Cô nương ta yêu thích lại là một nam nhân. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xe cứ thế suôn sẻ đi được 3 ngày, tiểu sư đệ hỏi ta, thiếu chủ, việc đơn giản thế này, sao ngài lại đích thân hộ tống vậy? Ta nhìn về phía rừng rậm xa xa, ai mà biết, có lẽ là vì thấy ta anh tuấn phong lưu, võ nghệ cao cường. Tiểu sư đệ, ta thừa nhận ngài anh tuấn phong lưu, nhưng nếu ngài cứ khoa trương như thế thì chẳng có cô nương nào chịu gả cho ngài đâu. Ta liếc hắn một cái, không buồn nói thêm gì. Cũng đúng, ngoài phụ thân ra thì chẳng ai biết thân phận thật sự của ta cả. Dù sao thì, tìm thê tử đối với ta vẫn dễ hơn ngươi đấy. Ta vỗ vai hắn, tỏ vẻ đồng cảm. Đang mải mê nói chuyện thì trong khu rừng phát ra một âm thanh lớn làm chim chóc bay tán loạn, kinh động cả một góc trời. Chúng bay vút lên trời xanh rồi lần lượt đậu xuống các cành cây. Ta nhíu mày, giơ tay ra hiệu, dừng lại, tiểu sư đệ, xảy ra chuyện gì vậy thiếu chủ, có điều bất thường. Vừa dứt lời, phía trước liền xuất hiện một nhóm người bịt mặt, tay cầm trường đao, khí thế hùng hổ xông lên. Bảo vệ tiểu thư, ta hét lớn một tiếng, rút trường thương sau lưng ra, ngăn cản đám thích khách đang điên cuồng xông tới. Không yên tâm tiểu thư một mình trên xe ngựa, ta lập tức tức nhảy lên phía trước xe ngựa, giật mạnh dây cương. Giá, giá, xe ngựa xông qua vòng vây, chạy thẳng về phía trước. Tiểu thư, lần này nhất định phải bám chắc đấy. Bọn thích khách cưỡi ngựa đuổi theo đã nhanh chóng đã bắt kịp chúng ta. Ta suy nghĩ vài giây, thò tay vào trong xe ngựa. Mau ra ngoài, phải bỏ xe này thôi. Người bên trong chỉ ngần ngừ một chút, liền nắm lấy tay ta chui ra khỏi xe ngựa. Ta vung thương cắt đứt dây cương. Ngay lúc xe ngựa và ngựa tách ra, ta mang theo tiểu thư nhảy lên ngựa. Ta có chút bất ngờ vì ngồi trên ngựa mới thấy tiểu thư cao hơn ta tận nửa cái đầu. Không hổ là tiểu thư con nhà giàu, vóc dáng thật không giống nữ nhân tầm thường. Nhưng mà như vậy, thật là chắn tầm nhìn quá. Nàng ngồi sau ta đi. Vị tiểu thư im lặng vài giây, cuối cùng cũng gật đầu. Ta dùng một tay ôm eo nàng, đưa nàng từ trước ra sau. Nặng quá, nhìn nàng có vẻ gầy, nhưng khung xương không nhỏ chút nào. Tiểu thư đã ngồi ổn định trên ngựa, ta mệt quá thở phào. Ôm chặt eo ta, ngựa phi nhanh vào con đường nhỏ bên cạnh, ta đã cắt đuôi được bọn thích khách. Ta đi loanh quanh thám thính địa hình dưới núi, tiểu thư đã tháo mũ che mặt xuống, đứng chờ ta trong một khu rừng lá phong rộng lớn. Cơn gió nhẹ thổi qua vạt áo nàng, mái tóc dài được búi gọn bằng cây châm ngọc. Khuôn mặt nàng tái nhợt nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng. Ta đứng sững tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn nàng. Vị tiểu thư này không giống bất kỳ một cô nương nào mà ta từng gặp. Đôi mắt phượng khiến nàng thêm phần uy nghiêm, dáng vẻ đó không phải cô nương bình thường nào cũng có. Ta bỗng bừng tỉnh lại, không tiếp tục ngẩn ngơ nữa, bước nhanh về phía nàng. Nơi này khá kín đáo, nàng có thể yên tâm. Tiểu thư gật đầu, không nói gì. Ta nhìn nàng. Không kiềm được mà nói, ta đã cứu mạng nàng đấy. Nàng ngước mắt nhìn ta, khẽ mở đôi môi mỏng nói. Thì sao, đây là lần đầu tiên ta nghe giọng của nàng, giọng nói cũng khác với những cô nương bình thường, hơi khàn một chút nhưng cũng rất dễ nghe. Ta sững sờ, nàng không định cảm ơn ta sao? Tiểu thư liếc nhìn ta đã trả tiền cho các ngươi. Thật có lý, nàng lại nói, gấp 10 lần giá bình thường. Người bảo vệ ta chu toàn không phải là lẽ đương nhiên hay sao? Ta hoảng hốt thốt lên, gấp 10 lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Nàng cau mày tỏ vẻ không hiểu, nhưng cũng không nói gì. Trời đất ơi, phụ thân chỉ đưa ta gấp đôi, ta thật khổ quá mà. Nơi này quả thật rất an toàn, không chỉ thích khách không tìm thấy, mà người của tiêu cục ta cũng tìm không thấy. Sau khi trời tối, rừng cây yên tĩnh đến đáng sợ. Ta đi săn về, hứng khởi gọi một câu. Tần tiểu thư, ta tìm được một nơi rất thú vị. Cách chương.